cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 645. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến R, anh nhàn nhạt nói. Cũng ca đợi họ, đẩy cửa xuống. Hạ Băng Khuynh và Quý Tu cũng xuống theo. Mộ Nguyệt Sâm ở TRC. Họ theo sau, từ chỗ dừng xe, đi qua cỡ 5-6 căn biệt thự. Anh mới dừng lại, nhìn bên trong. Đây là căn biệt thự nhỏ màu đỏ. Nhìn ca tệ, bên trong tối đen, có thể nhìn ra là ca có ai. Vì lúc này, nếu có âng, bên trong nhất định sẽ sáng. Mộ Nguyệt Sâm tự nhiên đẩy cửa vào. Hạ Băng Khuynh đầy lo lắng đi vào. Quý Tu là âng cuối cùng. Anh lấy khăn tay ra, cẩn thận lau vân tay trên đó. Ca để lại dấu vết. Vì quá hiển nhiên, là đột nhập nhà dân. Mộ Nguyệt Sâm đi vào trong, kéo màn cửa ra hết. Sau đó mới mở đèn nhà. Tia Si mắt liền sáng lên. Ghế gỗ đơn giản, ca gì đặc biệt. Đây là biệt thự có trang bị bình thường. Hạ Băng Khuynh nhìn một cái, liền đoán ra nhà của ai. Quản lý Tần, đúng. Mộ Nguyệt Sâm gật đầu. Thì ra, anh sớm đã nghi R. Chúng ta tự xông vào. Nếu hắn về thì S. Hạ Băng Khuynh lo lắng R. Tự nhiên chắc chắn hắn ca về mới đến. Yên tâm đi, đều an bài R. Hôm nay ca về sớm về. Chúng ta có thể từ từ nhìn. Mộ Nguyệt Sâm ca quan tâm nói. Bước chân lên lầu. Dưới lầu ca có gì đáng xem. Hạ Băng Khuynh và Quý Tu cũng đi theo. Đến lầu trên, hành lang bình thường, phòng hai bên đều khóa. Điểm này có chút kỳ lạ R, một nanogam đơn thân. Tại S-File khóa cửa lại, như là bên trong có bí mật gì ca thể nói cho ân khác biết. Sợ ân khác phát hiện, có muốn vào ca, Hạ Băng Khuynh hỏi. Tim cô có cố kỵ, nếu muốn vào, file phá khóa, nếu về, vị quản lý Tần về liền bị nhà đã bị động R. Quý Tu nói ra nguy hiểm bên trong đó. Đúng V, nhưng đến cũng đến R. Quản lý Tần này quả thật đáng nghi. Vào nhất định phải vào. Đừng manh động, Quý Tu nói. Lời A vừa nói, đã nghe tiếng vang. Mộ Nguyệt Sâm ca nói hai lời. Đưa chân lên đá cửa. Đá cửa ra, càm giảm, cửa dội lên trên tường. Lại dội ngược lại, mép cửa trà sát ca tay Hạ Băng Khuynh. Có chút đau. Cô cắn răng, anh đây là phá hoại hiện trường biết ca, nếu ca thì gọi điện cho cảnh sát kêu họ đến mở khóa. Mộ Nguyệt Sâm ca chút áy náy, chỉ nhìn một cái tay cô bị cửa trà sát làm bị thương. Vẫn may, sắc mặt cô vẫn bình thường. Hạ Băng Khuynh hừ lạnh, logic của đạo tặc, bỏ Mộ Nguyệt Sâm lại. Cô trực tiếp vào phòng sách của quản lý Tần, bên trong như cũ nội thất bình thường. Ngăn nắp ca có chút bụi, sách coi qua đều để ngăn nắp trên bàn. Hạ Băng Khuynh im lặng đá giá xung quanh phòng sách một cái. Cuối cùng mắt rơi trên bàn kỳ lạ, cách chương.